Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị tập 646 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Anh chỉ cần đưa tôi đi tới gặp Thánh Quân, chỉ cần xin Thánh Quân Đại Nhân gặp tôi một lần. Tôi đảm bảo Thánh Quân Đại Nhân sẽ không tức giận, thậm chí còn thưởng thêm cho các anh. Ái Nhiễm nói, thật sao? Anh nghĩ tôi sẽ hại các anh sao? Đừng quên tôi cũng đi theo các anh. Nếu tôi đùa giỡn Thánh Quân, chọc giận Thánh Quân, thì chẳng phải mạng tôi cũng không giữ được hay sao? Tôi lấy tính mạng của mình ra đùa được sao? Ái Nhiễm nói, nghe xong bốn người đều im lặng, bọn họ lại trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lặng lẽ gật đầu. Cũng phải, cô miệng lưỡi sắc bén, chúng tôi nói không lại cô. Đã vậy chúng tôi sẽ dẫn cô đi gặp Thánh Quân Đại Nhân, nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu. Tốt nhất là cô đang chân thành xin chữa bệnh. Vật cô đưa ra cũng phải là vật mà Thánh Quân coi trọng. Nếu không, chúng tôi cùng lắm là bị phạt. Còn cô, không đơn giản chỉ là mất mạng. Cô biết hậu quả đấy. Người đó lạnh lùng nói. Yên tâm, tôi hiểu hết. Tôi thật sự đến đây để xin chữa bệnh. Ái Nhiễm gật đầu. Mấy người kia gật đầu đáp lại, sau đó phất tay. Đưa Ái Nhiễm đi sâu vào trong cao nguyên theo đội hình hình vuông. Ầm. Đúng lúc đó, cả cao nguyên đột nhiên nổi gió lớn, giống như gió cấp 12 thổi tới. Cây cối trên khắp cao nguyên đều kêu xào xạc. Ồ, bốn người đi bên này đều dừng bước, nhìn về phía nơi bắt nguồn cơn gió. Gió này kéo dài không lâu thì dừng lại, bốn người cũng không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Dù sao đây là khu vực cao nguyên, gió lớn cũng nhiều, không có gì lạ. Trong mắt Ái Nhiễm lại lóe lên tia sáng, như có điều gì suy nghĩ. Một lúc sau bỗng nhiên bừng tỉnh. Cơn gió lớn đó thổi qua, theo mùi hương của một thực vật bên ngoài cao nguyên vào đây. Thần Y Lâm, anh quả nhiên tài giỏi. Ái Nhiễm lẩm bẩm. Thiên thần điện hùng vĩ nằm trên cao cao nguyên, cả cung điện đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời khiến người ta chói mắt. Đây là lần đầu tiên Ái Nhiễm đến thiên thần điện, mặc dù cô đã nghe về nó từ lâu, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy nó. Những cây cột to sừng sững ở bên trong chính điện, trên cột có rồng vàng bay lượn. Mặt đất tỏa ra ánh bạc rực rỡ. Trên những bức tường to lớn là những bức bích họa rồng bay phượng múa vô cùng hoành tráng. Trong và ngoài đại điện có bốn cao thủ thiên thần điện đang đứng. Mặc dù không có nhiều người, nhưng mỗi người trong số họ đều là cao thủ hạng nhất, thực lực chắc chắn mấy người bọn họ không thể bì được. Ngoài ra, Ái Nhiễm cũng đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm mơ hồ nào đó, một cảm giác như được linh tính mách bảo. Cô nhìn trái, nhìn phải, vẻ mặt căng thẳng. Cô phát hiện trong bóng tối của thiên thần điện vẫn còn một cao thủ khác đang ẩn thân. Thực lực của cao thủ này vượt xa khả năng tưởng tượng của cô. Nếu cường giả này ra tay, chỉ sợ Ái Nhiễm ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Ái Nhiễm hít sâu một hơi, yên lặng đứng ở trong đại sảnh, chờ đợi Thánh Quân Diệt Viêm đến. Không đến 10 phút, tất cả những người trong đại điện đột nhiên rút lui đi ra ngoài, sau đó tất cả đều quỳ xuống. Sau đó, cửa chính điện từ từ đóng lại. Ái Nhiễm sửng sốt, lập tức nhìn lại. Cánh cửa lớn đã bị đóng lại, đại sảnh vô cùng tối tăm và cô là người duy nhất còn lại. Ái Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn trái nhìn phải, đang định lên tiếng thì lại thấy trong đại sảnh mờ tối đột nhiên lướt qua một tia sáng. Khi phản ứng lại, cô thấy một cây kim khí cắm vào cổ mình. Ái Nhiễm vội đưa tay rút nó ra, nhưng kim khí chỉ tồn tại chưa đầy một giây rồi biến mất hoàn toàn. Quả nhiên là cơ thể cực hàn. Lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên trong đại sảnh. Ái Nhiễm giật mình, tim như đập hẫng một nhịp. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Cô vội vàng quỳ một gối xuống rồi nói. Cô tên là gì? Trong đại sảnh lờ mờ ánh sáng, giọng Thánh Quân Diệp Viên vang lên. Tiểu nữ tên Ái Nhiễm, là người nhà họ Dục. Lần này tới quý điện là muốn dùng bảo vật tôi có trong tay, làm phí chữa trị, thỉnh Thánh Quân Đại Nhân ra tay cứu giúp. Ái Nhiễm nâng chiếc hộp lên bằng cả hai tay cung kính nói. Diệp Viêm cũng không nhận lấy cái hộp mà trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu nói. Âm Dương Đan này quả nhiên là báu vật hiếm có, không ngờ gia tộc nhỏ như nhà họ Dục lại có được vật này. Rất tốt. Thánh Quân Đại Nhân đúng là anh minh, không cần đụng vào cái hộp này cũng có thể biết bên trong có gì. Tiểu nữ xin bái phục. Những lời thừa thãi thì không cần nói nữa. Ái Nhiễm, thể chất của cô không dễ chữa như vậy. Nếu tôi chữa, ít nhất cũng phải mất 1 năm và chỉ có 70% cơ hội chữa khỏi. Nếu cô muốn chữa, hãy để âm dương đan lại. Nếu không muốn chữa thì mang đan dược đi. Diệp Viêm nói, giọng nói đầy lãnh đạm. Tuy nhiên trong mắt Ái Nhiễm lại lộ ra vẻ vui mừng. Cô lập tức nói, lần này Ái Nhiễm tới đây là để trị bệnh, cho dù khỏi được 70% cũng hơn không. Tiểu nữ nguyện dâng đàn này cho Diệp Viêm đại nhân, xin đại nhân hãy chữa trị cho tôi. Rất tốt, nếu cô đã tin tưởng tôi sẽ tận lực chữa trị cho cô. Cô đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tới chỗ tôi bắt đầu chữa trị. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ngày mai? Ánh mắt Ái Nhiễm khẽ lay động, nhỏ giọng nói. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy chữa cho tôi trong hôm nay, nếu không nửa đêm, trong người tôi sẽ bộc phát hàn khí, nếu vậy tôi sẽ chết. Xin Diệp Viêm đại nhân hãy hiểu cho nỗi khổ của tôi. Hôm nay? Không được, bổn tọa còn có việc quan trọng phải làm, không rảnh tiếp cô lui xuống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cô một gian phòng. Thánh quân Diệp Viêm phàn nhàn giọng nói, sau đó giơ tay trên không trung chụp lấy. Vút! Hộp bảo vật trong tay Ái Nhiễm bay thẳng vào tay Diệp Viêm, sau đó cửa trong đại sảnh trực tiếp mở ra, người từ bên ngoài lại đi vào, tầm nhìn của Ái Nhiễm trở lại bình thường. Khi cô quay lại nhìn về phía chính điện một lần nữa, chính điện hoàn toàn trống rỗng và không có dấu vết của Thánh quân Diệp Viêm. Sắc mặt Ái Nhiễm tái xanh, cô lập tức hét lên. Thánh quân đại nhân, xin hãy mau xuất hiện và chữa lành vết thương cho tôi, nếu không Ái Nhiễm sẽ không thể sống sót đến ngày mai. Thánh quân đại nhân! Cô dùng hết sức hét lên, định gọi Thánh quân Diệp Viêm trở lại, nhưng không ai trả lời. Thấy vậy, Ái Nhiễm im lặng, cô hít một hơi thật sâu, quay người ra ngoài nhìn ngoài cổng. Thầm nói trong lòng, Lâm Minh, bước tiếp theo phải dựa vào anh rồi. Với sự trợ giúp từ khí tức của các loài thực vật bên ngoài cao nguyên, dưới sự che chở của cơn gió mạnh, Lâm Minh đã thành công lẻn vào Thiên Thần Điện. Có điều, lúc này anh cũng không biết thiên kiêu hạng nhất đang ở nơi nào, nên chỉ có thể trốn ở trong bóng tối yên lặng quan sát. Khi phát hiện một người của Thiên Thần Điện đi ngang qua, anh quyết định ra tay khống chế anh ta. Kế hoạch của Lâm Minh là đóng giả người của Thiên Thần Điện, sau đó moi thông tin về vị trí của Thánh quân Diệp Viêm từ những người khác. Anh tin rằng nơi mà Thánh quân Diệp Viêm đang ở lúc này cũng chính là nơi mà thiên kiêu hạng nhất đang ở. Chỉ cần tìm được Diệp Viêm là có thể tìm được thiên kiêu hạng nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Minh giống như một con rắn độc trong bóng tối, nhìn chằm chằm một cao thủ của Thiên Thần Điện đi ngang qua, định bụng sẽ ra tay. Nhưng ngay khi anh vừa định ra tay, cao thủ kia đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn xung quanh. Lâm Minh trong lòng run lên, lập tức dừng động tác, ẩn thân vào bóng tối. Anh nhìn cao thủ kia bằng ánh mắt không thể tin nổi, đầu anh ong ong. Cao thủ này lại cảm nhận được sự nguy hiểm của anh, khứu giác của hắn ta phải nhạy đến mức nào. Sức mạnh của người này chắc chắn không đơn giản. E rằng Lâm Minh đánh lén cũng không thể lập tức trấn áp hắn. Một khi đối phương kịp kêu cứu một tiếng, kế hoạch của anh coi như xong. Không thể di chuyển, tuyệt đối không được cử động. Da đầu Lâm Minh tê dại, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Cao thủ kia tự hồ ý thức được cái gì, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, như thể đang tìm kiếm tung tích của thứ gì đó. Lâm Minh lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu như đối phương cứ tiếp tục truy tìm, anh chỉ có thể liều mạng diệt trừ đối phương, nếu không, nơi ẩn náu của anh sẽ bị lộ hoàn toàn. Tuy nhiên vào lúc này, một bóng người đột nhiên bước nhanh tới. Tiết đại nhân! Bóng người thì thầm, người còn đang nhìn xung quanh kia lập tức tỉnh táo lại hỏi, có chuyện gì vậy? Thánh quân đại nhân có lệnh, lệnh cho đại nhân mau chóng tới sinh tử điện, trợ giúp thánh quân đại nhân trùng sinh. Bóng người kia đáp, biểu cảm của người họ Tiết thay đổi, hắn ta quay người và vội vã bỏ đi mà không nói một lời. Sinh tử điện. Lâm Minh trong bóng tối giật mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ đây chính là nơi Thánh quân Diệp Viêm chữa trị cho thiên kiêu hạng nhất? Anh không dám lơ là, vội vàng đuổi theo. Người đàn ông được gọi là Tiết đại nhân bước đi rất nhanh, gần như không ngừng một giây, vội vã lên đường. Lâm Minh không thể không tăng tốc để đuổi kịp, đi theo hắn ta đến sinh tử điện. Một người đi từ điện đường phía sau Thiên Thần Điện tới sinh tử điện này, ước chừng 5 phút sau mới tới. Sinh tử điện có kiến trúc vô cùng độc đáo, mái ngói của cung điện này có một màu đỏ và mặt kia màu trắng. Toàn bộ cung điện được bao quanh bởi những bức tường cao và có gần 100 cao thủ của Thiên Thần Điện canh giữ. Họ đóng quân xung quanh cung điện, bảo vệ nơi này. Thấy vậy, Lâm Minh ánh mắt chăm chú quan sát. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì không còn gì nghi ngờ nữa. Thánh quân Diệp Viên đang ở đây và thiên kiêu hạng nhất cũng ở đây. Đã đến lúc tấn công và tiêu diệt hắn. Lâm Minh không chút do dự lấy ra chiếc kim bạc, chuẩn bị tăng cao tu vi để tấn công nơi này. Chỉ cần ngăn cản Diệp Viêm trị thương là có thể ngăn cản thiên kiêu hạng nhất được cứu sống. Bằng cách này, mục tiêu của anh đã đạt được. Lâm Bình nghĩ tới đây, đột nhiên trở nên hung ác. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị thi triển kỹ năng tăng cường sức mạnh, một khí tức mạnh mẽ đáng sợ đột nhiên bao phủ nơi này. Khí tức khủng khiếp này, đó chắc chắn là Thánh Quân Diệp Viêm. Lâm Minh ánh mắt nghiêm túc, đột nhiên dừng động tác, nhìn chăm chăm hướng mà khí tức này tỏa ra, có vẻ như Thánh Quân Diệp Viêm đã thực sự đến gặp Ái Nhiễm. Việc đó có nghĩa là tình hình tương thích của thiên kiêu hạng nhất đã tạm thời được ổn định. Việc xông vào bây giờ có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thiên kiêu hạng nhất. Hơn nữa, có rất nhiều cao thủ trong và ngoài sinh tử điện. Việc tấn công trực diện như vậy thực sự là chiến lược tồi tệ nhất. Nếu anh có thể lặng lẽ lẻn vào sinh tử điện, sau đó ra tay vào thời điểm mấu chốt nhất khi Diệp Viêm trị liệu cho thiên kiêu hạng nhất, như vậy sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Nghĩ tới đây, Lâm Minh thu kim bạc lại, ánh mắt khẽ chuyển động rồi dừng lại ở góc tây nam của sinh tử điện. Nơi đó có một khoảng trống, bởi vì diện tích rất lớn cho nên cần các cao thủ của thiên thần điện tuần tra qua lại. Trên con đường tuần tra có một khoảng trống để vượt qua. Lúc này, khí tức kia không còn tỏa ra mạnh mẽ như lúc nãy. Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt đột nhiên giáng xuống sinh tử điện trước mặt. Tất cả thị vệ đều quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Thánh Quân. Thanh âm như sóng, vang vọng tứ phía. Lâm Minh trong bóng tối lập tức ngước mắt lên. Sau đó anh nhìn thấy một bóng người cao lớn trong bộ quần áo màu trắng, có viền vàng, đứng ở cổng rồi chậm rãi bước vào. Đó chính là Thánh Quân Diệp Viêm. Lâm Minh hai mắt chăm chú, tim đập thình thịch. Tuy rằng cách xa, nhưng Lâm Minh có thể thấy rõ ràng, anh phát hiện mình căn bản không cảm nhận được khí lực của đối phương, cũng không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Đối phương giống như một cái giếng sâu mà anh không biết nó sâu bao nhiêu. Loại kẻ thù này cực kỳ đáng sợ. Vì Diệp Viêm đã vào sinh tử điện, nên anh phải lập tức tiến hành xử lý thiên kiêu hạng nhất. Lâm Minh không dám lơ là, lập tức đi về phía chỗ trống kia, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp lẻn vào sinh tử điện. Anh ẩn nấp trong một bụi cây bên ngoài sinh tử điện, che đậy linh khí, anh thậm chí ngừng thở, không dám chuyển động nhãn cầu, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm các cao thủ đang tuần tra của thiên thần điện. Lâm Minh đã xác định được mục tiêu của mình, đó là một cửa sổ mở ra trên bức tường cao ở phía bên phải của điện đường. Cửa sổ rất lớn đã được mở ra, với thân hình của Lâm Minh, trong nháy mắt có thể vọt vào. Việc này chỉ mất khoảng một giây, nhưng đối với những cao thủ của thiên thần điện này, một giây đã là khoảng thời gian dài vì phản ứng của họ đều được tính bằng mili giây. Bây giờ Lâm Minh đã che giấu khí tức và ngừng thở, nhưng khi anh xông tới sẽ có lực gió, một luồng khí chuyển động đột ngột cũng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Vấn đề này nhất định phải khắc phục được. Lâm Minh suy nghĩ một chút, lại quyết định lợi dụng gió. Chỉ là sinh tử điện là khu vực trũng thấp ở cao nguyên này, một cơn gió thoảng qua sẽ khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Phải làm sao đây? Lâm Minh vắt óc suy nghĩ, nhưng vào lúc này, một trận gió đột nhiên từ trong đại sảnh thổi tới. Lâm Minh kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Không hiểu sao, nơi đó lại có một cơn gió thổi qua. Nếu xét về địa hình, gió không thể thổi ở đây. Ngay lúc Lâm Minh còn đang không hiểu, đột nhiên có mấy người từ bên đó đi ra rồi rảo bước về chính điện. Ngay cả đám hộ vệ trước mặt Lâm Minh cũng chạy về hướng đó. Chuyện gì thế này? Lâm Minh sững sờ, chẳng lẽ đại điện xảy ra chuyện gì? Chắc hẳn đó là Ái Nhiễm. Lâm Minh lập tức lấy lại tinh thần, không chút do dự lao thẳng về phía sinh tử điện. Như tia chớp, anh vọt qua cửa sổ ngay lập tức và đến một lối đi trong đại sảnh. Ở cuối lối đi có một cánh cửa lớn, Thánh Quân Diệp Viêm và thiên kiêu hạng nhất hẳn là ở bên trong. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào khe hở trên cánh cửa và thận trọng đi về phía trước. Không có ai ở bên trong điện đường. Lâm Minh không biết nơi này dùng để làm gì, nhưng từ lớp phòng ngự nghiêm ngặt bên ngoài, hiển nhiên người bình thường không thể đặt chân vào bên trong. Lâm Minh động tác rất chậm, bước chân không tiếng động, hô hấp cùng nhịp tim đều đã điều chỉnh. Anh tin rằng Thánh Quân Diệp Viêm bên trong sẽ không phát hiện ra mình, vì anh hiểu rằng một người chuyên tâm chữa trị nhất định phải tập trung cho bệnh nhân trước mặt, toàn bộ thân tâm trí đều chỉ lo chữa trị, mọi thứ xung quanh sẽ không ý thức được. Nếu không, Thánh Quân Diệp Viêm sẽ không cho canh giữ nơi này nghiêm ngặt đến vậy. Lâm Minh lặng lẽ lấy kim bạc ra, đi về phía cửa. Đầu tiên, anh đâm từng mũi kim vào cơ thể mình để tăng sức mạnh, sau đó nuốt viên tiên đan. Làm xong tất cả những thứ này, anh đã đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi. Lâm Minh muốn dồn sức, đẩy cửa xông vào, nhưng vào lúc này... Á! Một âm thanh vô cùng yếu ớt vang lên từ đằng sau cánh cửa. Lâm Minh giật mình, đây là giọng của thiên kiêu hạng nhất. Âm thanh này cực kỳ nhỏ, nếu không chú ý sẽ hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng mà sau khi âm thanh đó vang lên, giọng Thánh Quân Diệp Viêm cũng vọng đến. Long Thiên Tử, cậu đã thất bại rồi. Sự kiêu hãnh cùng tín niệm của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ cậu chẳng còn gì quan trọng, thế giới này không đáng để cậu lưu luyến. Không xứng đáng để lưu luyến. Lâm Minh đồng tử mở rộng, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại dừng lại suy nghĩ. Một chút rồi tiếp tục nhìn về phía khe cửa. Không gian bên trong không lớn, chỉ là một không gian phòng trống. Trong phòng kê có một cái giường. Người nằm trên giường đương nhiên là Thương Kiêu hạng nhất. Nhưng điều khiến Lâm Minh kinh ngạc chính là lúc này, Thiên Kiêu hạng nhất đã ở trạng thái cực kỳ tồi tệ. Tất cả tay và chân của hắn ta đều bị cắt bỏ và đặt trên một chiếc khay bên cạnh. Chỉ còn lại đầu và thân. Trên cơ thể hắn ta đầy kim và ống bạc. Một chất lỏng màu xanh đậm trong ống không ngừng đổ vào cơ thể hắn ta vẫn còn sống. Mặc dù toàn thân cháy đen sau trận chiến vừa rồi, nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn. Chuyện này là sao đây? Chẳng phải Thánh Quân Diệp Viêm đưa Thiên Kiêu hạng nhất tới đây để chữa bệnh sao? Nhưng tại sao cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì Lâm Minh tưởng tượng? Anh thấy Thiên Kiêu hạng nhất trên giường khó khăn mở mắt ra và lại phát hiện ra giọng nói yếu ớt. Thánh quân, hãy nói cho tôi biết, chẳng lẽ tất thảy mọi thứ trên đời này thật sự chỉ tồn tại trong ý thức của con người sao? Cậu tin là có thì sẽ có, còn nếu không tin thì đó chỉ là hư vô. Long Thiên Tử, cậu đã làm đủ tốt rồi, cũng đến lúc cậu trở nên càng hoàn mỹ hơn rồi, cậu không thể thay đổi hơn hay trở thành chủ nhân của thế giới này, vậy thì chỉ có chấp nhận đi vào luân hồi mới có thể có một lần tái sinh mới. Tư tưởng của cậu, tôi sẽ ghi chép lại. Lịch sử sẽ có người ghi nhớ. Đừng sợ, hoa tươi và lửa đỏ sẽ vĩnh viễn đi cùng cậu. Diệp Viêm một tay đặt ở trên ngực Thiên Kiêu hạng nhất, một tay ôm bụng mình, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Giờ khắc này, Lâm Minh có thể thấy rõ ràng mặt Thánh Quân Diệp Viêm. Đó là một khuôn mặt rất nữ tính và tái nhợt. Trong con người có một loại ánh sáng khác lạ, ngũ quan thanh tú, nhưng lại thoát ra khí chất khó tả. Độc ác sao? Không, đó là một khí chất pha trộn giữa sự ôn nhu và xấu xa. Chính xác thì hắn ta muốn làm gì với Thiên Kiêu hạng nhất đây? Lâm Minh hiện giờ có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải đang cứu Thiên Kiêu hạng nhất, bởi vì Thiên Kiêu hạng nhất lúc này đã bỏ lỡ cơ hội tốt để chữa trị. Mạng của hắn ta giờ đã không thể cứu được nữa, cái chết chỉ cách hắn nửa bước chân. Lúc này, Diệp Viêm chậm rãi giơ tay lên, hờ hững nhìn Thiên Kiêu hạng nhất, nhẹ giọng thì thào nói. Vậy, Long Thiên Tử, chúng ta hãy nói lời từ biệt cuối cùng. Thiên Kiêu hạng nhất không tức giận mà chỉ nhắm mắt lại, khàn giản giọng nói. Tạm biệt, bằng hữu, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại. Tôi cũng mong vậy, nếu tôi thật sự có thể trường sinh, tôi sẽ tìm được kiếp luân hồi của cậu giữa ngàn vạn người. Diệp Viêm nhẹ giọng nói. Trước khi đi, tôi muốn hỏi cậu một việc cuối cùng. Tôi sẽ báo thù cho cậu, những kẻ nợ cậu, bọn chúng đều sẽ đi xuống theo cậu. Vậy, tôi yên tâm rồi. Thiên Kiêu hạng nhất khàn giọng nói. Một nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt hắn ta. Lâm Minh ở bên ngoài hoàn toàn bị cuộc nói chuyện của hai kẻ kia làm cho kinh ngạc. Nó có nghĩa là gì? Diệp Viêm, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này, Diệp Viêm đưa tay trái từ trong lòng mình ra, tay phải cũng dần duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thiên Kiêu hạng nhất. Tạm biệt. Diệp Viêm giọng khàn khàn nói, sau đó đột nhiên cầm lấy một con dao sắc bén bên cạnh, chém phanh lồng ngực của Thiên Kiêu hạng nhất, sau đó nhanh như chớp đưa tay móc vào. Cơ thể của Thiên Kiêu hạng nhất đột nhiên co giật, đôi mắt nhắm nghiền của hắn ta lập tức mở to, hắn yên lặng nhìn Diệp Viêm, Diệp Viêm cũng yên lặng nhìn hắn. Sau khi nhìn chằm chằm như vậy trong 3 giây, đôi mắt của Thiên Kiêu hạng nhất đã mở đục và vô hồn. Diệp Viêm chậm rãi nâng bàn tay kia lên, một trái tim đỏ như máu từ từ được rút ra từ cơ thể của Thiên Kiêu hạng nhất, Lâm Minh hoàn toàn hóa đá. Thiên Kiêu hạng nhất lại chết như vậy. Lâm Minh không ngờ người mình tốn bao tâm tư muốn đi ám sát lại bị người ta hiểu lầm thành người mình muốn cứu mà giết chết. Thế này ai mà ngờ được. Lâm Minh mở to hai mắt, đầu óc chấn động, không biết nên suy nghĩ thế nào. Diệp Phiêm ở bên trong chậm rãi đặt quả tim đó xuống, sau đó vuốt mắt Thiên Kiêu hạng nhất, rồi lại xé áo trên người mình ra, cầm con dao rạch vị trí tim mình. Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cắt vào da thịt, máu đỏ chảy ra. Nhưng hắn không cảm thấy đau, ngược lại hắn mở vết thương đã rạch ra để tim mình lộ ra ngoài không khí. Bạn tôi ơi, cậu yên tâm, ý chí của cậu, lý tưởng của cậu, thù hận của cậu, tôi sẽ kế thừa mọi thứ của cậu hãy yên nghỉ. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó chậm rãi đưa tim của thiên kiêu hạng nhất về phía tim mình. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn định ghép tim của thiên kiêu hạng nhất cho mình? Không thể nào, tim của hắn rõ ràng vẫn còn đó. Một người sao có thể có hai trái tim? Tuyệt đối không thể. Đợi đến khi Diệp Viêm đặt tim vào trong, may vết thương ở ngược lại, đồng thời đâm châm bạc lên cơ thể mình, chuẩn bị uống cạn chén thuốc đặt ở bên cạnh. Sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp Viêm ngồi khoanh chân tại chỗ. Thịch thịch thịch. Từ đầu tới cuối chỉ mất mười mấy giây, bên tai Lâm Minh lại xuất hiện tiếng tim đập mới. Bên trong cửa có hai tiếng tim đập, hơn nữa hai tiếng tim đập này đều đến từ Diệp Viêm. Tim của thiên kiêu hạng nhất thật sự vẫn còn đập, hắn ghép tim thành công rồi sao? Không, chắc chắn không phải ghép, ghép thì sao có thể đơn giản như vậy? Hơn nữa, cơ thể của Diệp Viêm cũng không đủ điều kiện cấy ghép. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, ký sinh. Hơn nữa, đây không phải ký sinh bình thường mà là một cách lợi dụng. Trái tim này ký sinh trong người Diệp Viêm sẽ cung cấp sức mạnh cho Diệp Viêm. Một lúc sau, Diệp Viêm đứng lên lại lần nữa. Hắn nhìn thiên kiêu hạng nhất đã lạnh đi ở trên giường, bình tĩnh nói. Thần Ni Lâm, anh cũng nhìn đủ lâu rồi. Vào đây ngồi đi. Hắn vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra. Lâm Minh kinh ngạc, vận chuyển khí kình toàn thân, cảnh giác nhìn Diệp Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Diệp Viêm không để lộ sự thù địch nào, ngược lại vẫn chỉ nhìn thi thể của thiên kiêu hạng nhất nói. Thần Ni Lâm, bạn tôi vừa mới qua đời, tâm trạng tôi hơi rối, đón tiếp không chu đáo, mời anh cứ tự nhiên. Lâm Minh sững sờ, cảm nhận được Diệp Viêm thật sự không hề có ý thù địch gì, cũng không có ý định vận chuyển khí kình để chém giết, không khỏi tò mò. Anh biết tôi tới đây từ lúc nào? Khi cô gái tên Ái Nhiễm kia đến xin chữa bệnh là tôi đã biết. Vậy sao, cô ấy đã lộ sơ hở gì? Không, biểu hiện của cô ta rất hoàn hảo, không có sơ hở nào. Vậy làm sao anh biết sự có mặt của tôi? Chỉ là suy đoán. Suy đoán? Tôi đoán anh chắc chắn sẽ đến đây giết thiên kiêu hạng nhất, trừ cỏ tận gốc. Cho nên chỉ cần có người đến thiên thần điện này thì chắc chắn đó là anh. Có lẽ anh không biết, đã tròn 3 năm không có ai đến thăm thiên thần điện của tôi. Diệp Viễn khẽ đáp. Thế nên chỉ cần có người đến tìm anh thì chắc chắn là do tôi sắp xếp đúng không? Lâm Minh nghiêm túc hỏi. Không sai. Diệp Viêm gật đầu, Lâm Minh căng thẳng. Người này e là không dễ đối phó. Hắn đã biết sự tồn tại của mình, e rằng xung quanh sinh tử điện cũng có mai phục. Lúc này không thể chiến đấu, phải nghĩ cách rút lui. Lâm Minh suy nghĩ, ánh mắt dao động, tìm đường lui. Nhưng Diệp Viêm như đã nhìn thấu tất cả, bình tĩnh nói. Thần Y Lâm, anh không cần lo, hôm nay tôi sẽ không giết anh. Thế sao? Lâm Minh giả vờ bình tĩnh. Tôi nói rồi, bạn tôi vừa mới qua đời, tâm trạng tôi hơi rối. Hôm nay tôi chỉ muốn ở bên cạnh bạn tôi không muốn giết bất cứ ai. Nếu không, anh đã không được đi vào đây. Diệp Viêm nói, trong mắt ánh lên vẻ bi thương. Nếu anh đã không nỡ xa Long Thiên Tử, thì sao lại không cứu hắn? Với y thuật của anh, muốn cứu sống hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lâm Minh hỏi. Tôi chỉ cho cậu ấy sự giải thoát. Tôi chỉ không muốn để cậu ấy đau khổ thêm nữa. Diệp Viêm ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Lâm Minh. Anh biết không, thật ra cái chết là kết thúc của mọi chuyện. Mọi buồn phiền, mọi khổ sở trên thế gian, chỉ cần chết là sẽ được giải thoát. Cậu ấy thua anh, tôn nghiêm bị anh đạp nát, tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, lý tưởng của cậu ấy cũng bị hủy diệt. Từ lúc cậu ấy thất bại, cậu ấy đã định sẵn sẽ phải đau khổ. Nếu tôi cứu sống cậu ấy, thì cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ chỉ có một chuyện. Đó là tìm anh trả thù, tìm lại những gì đã mất. Nhưng trước khi cậu ấy trả thù thành công, cậu ấy sẽ chìm đắm trong đau khổ vô tận. Vì vậy tôi chỉ đành để cậu ấy ra đi một cách thanh thản, bởi vì tôi biết cả đời này cậu ấy sẽ không thể trả thù được. Lâm Minh kinh ngạc lập tức hỏi, anh có thể nhìn ra? Bởi vì thiên phú của anh cao hơn cậu ấy rất nhiều. Diệp Viêm nói, anh lại có thể nhìn thấu cả thiên phú của tôi. Lâm Minh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Diệp Viêm giống như đã tìm hiểu mọi thứ về mình từ lâu, chẳng lẽ cả chuyện này mà hắn cũng có thể nhìn thấu. Khi tôi đưa Long Thiên Tử về đây, tôi đã biết cả đời này cậu ấy cũng không thể trả thù thành công, vì vậy tôi chỉ đành để cậu ấy rời đi, giúp cậu ấy giải thoát. Diệp Viêm thủ thỉ, vẻ mặt vẫn bi thương. Nhưng vì sao anh lại đặt tim hắn vào cơ thể anh? Theo tôi thấy, có lẽ anh không chỉ muốn đặt tim hắn vào cơ thể, mà cả lục phủ ngũ tạng lẫn tứ chi của hắn. Anh cũng sẽ bảo tồn trong cơ thể của anh đúng không? Lâm Minh nhìn những dụng cụ ở xung quanh, lạnh lùng nói. Tôi sẽ kế thừa ý chí của cậu ấy, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cả đời của cậu ấy, tôi sẽ tính sổ từng kẻ địch một của cậu ấy, Cho nên tôi muốn đưa cậu ấy theo để cậu ấy chứng kiến tất cả. Diệp Viêm lắc đầu đáp. Trong cơ thể anh giấu một phần cơ thể khác, anh là quái vật sao? Lâm Minh nghiến răng nói. Mỗi người chúng ta đều là quái vật khiến người ta buồn nôn. Chúng ta không cảm thấy bản thân mình buồn nôn là vì chúng ta chưa bao giờ nhìn rõ chính mình. Diệp Viêm nhỏ giọng nói. Lâm Minh nhíu mày im lặng trong chốc lát nói. Nếu phải tính sổ, vậy thì từ bây giờ trở đi, tôi cũng sẽ thành kẻ địch của anh nhỉ? Phải, nhưng anh yên tâm, anh sẽ có cơ hội sống thêm một thời gian nữa, bởi vì anh là kẻ địch cuối cùng của cậu ấy lúc còn sống, cho nên tôi sẽ giải quyết anh cuối cùng. Trước đó, tôi sẽ lần lượt giết hết tất cả kẻ thù của cậu ấy, để các người xuống suối vàng làm bạn với cậu ấy. Diệp Viêm nói, vậy thì có phải bây giờ tôi có thể ra tay với anh được không? Lâm Minh cua bàn tay, lấy hồng mông long châm ra. Đó là sự tự do của anh, cứ làm theo cách nghĩ của anh đi, không ai trách anh đâu. Diệp Viêm bình tĩnh đáp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi thiên kiều hạng nhất, hoàn toàn không chú tâm đối đãi Lâm Minh. Lâm Minh không lên tiếng nữa, im lặng trong chốc lát. Đột nhiên, vèo, anh lao về phía Diệp Viêm nhanh như chớp, khí kình đáng sợ cuồng bạo giống như một thanh trường thương phóng tới theo nắm đấm của Lâm Minh. Trong nháy mắt, dường như cả sinh tử điện đều rung chuyển. Khi nắm đấm đó sắp sửa đến gần Diệp Viêm, ầm, Diệp Viêm vung tay vững vàng giữ chặt lấy nắm đấm của Lâm Minh, quyền mang đáng sợ tuôn ra từ lòng bàn tay anh, điên cuồng khuấy động tất cả mọi thứ trong đại điện. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể qua được bàn tay của hắn. Lâm Minh mở to mắt, không tin được nhìn bàn tay đó. Sức mạnh này có cả khí kình của thiên kiêu hạng nhất. Lâm Minh thốt lên, tôi đã nói rồi, tôi kế thừa ý chí của cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy đều vận chuyển trong cơ thể tôi, trường tồn trong cơ thể tôi. Thần Y Lâm, tôi biết anh rất mạnh, nhưng bây giờ anh phải đối mặt với hai phần sức mạnh của tôi và Long Thiên Tử, anh không thắng được tôi đâu. Diệp Viêm khẽ giọng nói. Tập 646 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.